Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 856: Gặp lại Commodus. Chương 219: Gặp lại Commodus. Vô luận ngữ khí vẫn là trên mặt biểu lộ, Kiều đều lộ ra phi thường thành khẩn. Hơn nữa còn có Trương Hằng trên tay cầm lấy hai phong thư kiện làm chứng cớ. Đổi hắn một mình hắn ở chỗ này, cho dù không có cách nào hoàn toàn tin tưởng Kiêu, chí ít cũng nên tin cái bảy thành. Nhưng mà tiếc nuối là hiện tại ngồi ở trong xe ngựa người là Trương Hằng. Trương Hằng từ Kiêu lần thứ nhất hiện thân liền biết cái sau đánh cho là tính toán gì. Mà từ vừa rồi Kiêu kia lời nói bên trong, Trương Hằng cũng có thể xác định Commodus coi là phụ tá đắc lực, nể trọng nhất hai cái cố vấn. Bọn hắn quan hệ không hề giống nhìn bề ngoài như vậy hòa hợp. Nếu không mặc dù có cộng đồng lợi ích, Kiêu trước đó cũng chưa chắc sẽ nguyện ý thống khoái như vậy ra tay giúp hắn vượt qua nan quan. Mặt khác, Kiêu hiện tại ý đồ cũng rất rõ ràng. Hắn hiển nhiên là hy vọng có thể lôi kéo Trương Hằng cùng một chỗ đối phó Orderless. Bình tĩnh mà xem xét, Kiêu thủ đoạn vẫn là thật lợi hại. Thông qua hai phong thư kiện, chẳng những bất động thanh sắc tẩy sạch trên người mình hiềm nghi, hơn nữa còn đem đầu mâu dẫn hướng mình chính trị địch nhân Orderless, đồng thời cũng cho Trương Hằng đào cái hố. Nhưng mà trên mặt hắn tiếu dung cũng không thể tiếp tục bao lâu, sau một khắc liền ngưng kết tại nơi đó, bởi vì hắn nhìn thấy Trương Hằng từ trong túi móc ra đá lửa, chậm rãi đốt lên kia hai tấm cỏ gấu giấy. Ếch, ngươi đang làm cái gì? Chuyện đã qua liền để hắn tới đi. Tại quốc gia của ta có câu chuyện xưa, quan gia nên giải không nên kết. Ta cảm thấy vẫn là thật có đạo lý, Trương Hằng thản nhiên nói. Kiêu mục tiêu cùng Trương Hằng mục tiêu nói theo một ý nghĩa nào đó là có trọng hợp. Đây cũng là Trương Hằng trước đó vì cái gì cùng tiểu nữ nô nói hắn cùng Kiêu trong tương lai còn có hợp tác không gian nguyên nhân. Nhưng mà đây cũng không có nghĩa là Trương Hằng nhanh như vậy liền muốn chọn một bên đứng. Trên thực tế, Kiêu đem phần này chứng cứ giao cho Trương Hằng dụng tâm cũng có chút hiểm ác. Nếu như Trương Hằng nhịn không được đem hai phong thư giao cho Commodus, vậy liền mang ý nghĩa hắn cùng Orderless ở giữa chiến tranh chính thức bắt đầu. Mặc dù bây giờ Commodus đối với hắn hảo cảm không sai, bởi vì Đông Nam thành khu sự tình cũng có chút coi trọng hắn, nhưng là Trương Hằng tin tưởng tại tình cảm khuynh hướng trên Commodus vẫn là sẽ càng có khuynh hướng một mực đi theo hắn Orderless. Mà lại lấy Orderless hiện trong tay nắm giữ chính trị tài nguyên, cũng tuyệt không có khả năng bị chỉ là hai phong thư cho vặn ngã. Chuyện này dây dưa tiếp, cuối cùng tối thua thiệt người nhất định là Trương Hằng. Mà lại vừa mới đạt được trọng dụng, chuyện thứ nhất liền là báo cáo đồng liêu. Vô luận thật giả, cái này không thể nghi ngờ sẽ cho hoàng đế trẻ mang đến một cái thích nội đầu ấn tượng. Mà xem như Commodus bên người cố vấn đoàn thể, chiến tích cùng năng lực đều là vị thứ hai. Chân chính trọng yếu nhưng thật ra là Commodus thái độ đối với ngươi. Mà hoàng đế bệ hạ thái độ là sẽ phát sinh biến hóa. Có lẽ trước một giây còn cực kỳ thích ngươi, một giây sau liền sẽ bởi vì chuyện gì chuyển tiếp đột ngột. Trong lịch sử chuyện như vậy có nhiều lắm. Cho dù là sủng thần có thể được lấy kết thúc yên lành cũng không nhiều. Đợi đến Commodus đối Trương Hằng ấn tượng trở nên kém, lúc này Kiêu ra nói vài lời hữu ích, có lẽ có thể để Trương Hằng tiếp tục lưu lại Commodus bên người. Nhưng là từ nay về sau, Trương Hằng chỉ sợ đều cần nhìn Kiêu sắc mặt mà sống, tựa như là Panagnac đồng dạng. Mà nếu như Trương Hằng tại cầm tới tin sau chỉ là mình thu lại, không có giao cho Commodus, như vậy hắn xem như qua cửa thứ nhất. Nhưng mà cái này vẫn như cũ không phải một cái tốt quyết định. Bởi vì tiếp xuống Kiêu khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem chuyện này tiết lộ cho Orderless. Mà về sau vô luận Trương Hằng có nguyện ý hay không, hắn cũng đều sẽ bởi vì cái này hai phong thư trở thành Orderless địch nhân. Cưu đánh cho một tay tính toán thật hay. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là Trương Hằng về sau lại là ở ngay trước mặt hắn trực tiếp. Đem cái này hai phong thư cho đốt rồi. Kết quả này là hắn vạn lần không ngờ. Ngươi không phải nói hoàng đế bệ hạ rất gấp gặp ta sao? Vậy chúng ta vẫn là đừng cho hắn chờ quá sẽ vì diệu. Trương Hằng dùng đế giày dẫm diệt cuối cùng một đốm lửa, mở miệng mỉm cười nói. Commodus hoàn toàn chính xác đợi Trương Hằng thật lâu, nhưng cũng không phải cứ làm như vậy chờ lấy không có chuyện làm. Làm vì đế quốc hoàng đế, thống trị bát ngát cương vực, cùng mấy ngàn vạn nhân khẩu. Cái này cũng mang ý nghĩa Commodus vĩnh viễn cũng không có khả năng không có chuyện làm. Nhất là Commodus kế vị thời điểm còn rất trẻ. Đối mặt Aurelius lưu lại khổng lồ chính trị di sản, cũng không phải là tất cả mọi người một lòng một ý muốn phụ tá vị hoàng đế trẻ tuổi này. Đây cũng là Commodus vì cái gì gấp gáp như vậy mở rộng nhân thủ nguyên nhân. Bởi vì hắn phát hiện khi mình trở lại La Mã, đối mặt cục diện không thể so với hắn tại sông Rai bờ cùng những cái kia Germanic bộ lạc giao. Chiến lúc muốn nhẹ nhõm, Trương Hằng còn không có đi vào Commodus thư phòng, ngay tại hành lang bên trên nghe đến tuổi trẻ hoàng đế gầm thét. Dio là thế nào đáp ứng ta? Hắn nói cho ta nguyên lão viện sẽ xử lý tốt chuyện này. Kết quả bọn hắn liền là như thế xử lý sao? Tại thù quân sự tình trên ta đây hoàng đế đá qua một bên. Sau đó đem tất cả lễ vật đều tính tới nguyên lão viện trên đầu mình. Hiện tại tốt, binh lính của ta đều lấy là hoàng đế của bọn hắn căn bản cũng không coi trọng bọn hắn. Trời ạ, bởi vì cùng những cái kia Germanic người nghị hòa sự tình. Quân đội cao tầng đã có không ít người đều hận không thể trực tiếp chỉ vào cái mũi của ta mắng lên. Mà bây giờ nguyên lão viện càng là cho bọn hắn một cái thừa dịp ta ngủ say thời điểm cắt cổ của ta. Lấy cớ, Cưu cùng Trương Hằng biết Commodus ngay tại nổi nóng. Cho nên bọn hắn cũng lựa chọn không vào lúc này đi sờ Commodus rủi ro. Thẳng đến trong thư phòng đối thoại đã qua một đoạn thời gian. Cưu mới đưa tay gõ cửa phòng một cái. Commodus thở phì phò thanh âm từ bên trong truyền đến. Tiến đến, Cưu đẩy cửa, mang theo Trương Hằng cùng đi vào. Khom người nói, bệ hạ, Trương Hằng tới. Commodus tại nhìn thấy Trương Hằng sau sắc mặt chuyển biến tốt một chút. Gạt ra một cái tiếu dung. Đã lâu không gặp, người thật đúng là mãi mãi cũng sẽ không làm người thất vọng không phải sao. Trương Hằng tại vừa đạp vào phòng thời điểm liền đem cảnh tượng bên trong đều tận ôm trong mắt. Nhưng mà nằm ngoài sự dự liệu của hắn chính là cả cái phòng bên trong thế mà chỉ có Commodus một người. Nói cách khác, nếu như không phải hoàng đế trẻ thần kinh có vấn đề gì, một người đối không khí phát cáu, vậy đã nói rõ ngay tại trước đây không lâu còn có một người khác trong phòng. Chỉ là tại tiếng đập cửa vang lên đến Commodus cho phép bọn hắn vào cửa cái này chút thời gian bên. Trong người kia liền rời đi thư phòng. Là từ cửa sổ sao? Trương Hằng chú ý tới Commodus thư phòng cửa sổ là mở. Màn cửa theo gió mà động. Nhưng mà Trương Hằng không cho rằng trước đó đợi trong phòng chính là thuận cửa sổ rời đi. Bởi vì thư phòng phía dưới là cái tiểu hoa viên. Trước đó lúc tiến vào Trương Hằng nhìn thấy có hai cái người làm vườn tại cắt may hoa mộc. Đối phương đã lựa chọn đối bọn hắn tránh mà không thấy. Như vậy cũng tương tự hẳn là cũng không hy vọng bị trong hoa viên người làm vườn nhìn thấy mới đúng. Bởi vậy Trương Hằng càng có khuynh hướng Commodus trong thư phòng có một đầu mật đạo. Có thể cung cấp người thứ hai xuất nhập. Cân nhắc đến các đời hoàng đế cũng sẽ có đa nghi tính cách. Phần này tín nhiệm đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Hết chương.